Yêu lại từ đầu 2. Chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Ninh Tú gửi rất nhiều tin nhắn cho Ninh Tôn nhưng hầu như Ninh Tôn không hề trả lời lại. Anh ta không biết phải nói gì. Và anh ta cũng không có gì để nói về mấy người kia của nhà họ Ninh. Ninh Tôn xóa tin nhắn rồi ném điện thoại sang một bên. Sau đó anh ta lăn người nhắm mắt lại. Anh ta nhớ đến những cảnh tượng trong những giấc mơ trước đó của mình. Anh ta cảm thấy buồn phiền khó chịu. Nếu trước đây có thể có một cuộc sống bình thường, anh ta thực sự cũng không muốn đi theo con đường này. Suy nghĩ mông lung, mơ màng đến tận khuya anh ta mới chợp mắt được. Chờ Ninh Tôn lần nữa mở mắt thì anh ta bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 23. Anh ta như tên hề là được rồi. Anh không cần để ý loại người này. Sau này anh ta sẽ bị vấp ngã thôi. Ninh Tôn đã quen với việc cô trợ lý hay suy nghĩ linh tinh như thế này. Hầu như sáng sớm nào cô trợ lý cũng mang bữa sáng tới cho anh ta. Lần nào cô ta cũng phải nhắc qua một chút các chương trình phải tham gia trong ngày. Sau đó dự đoán các trường hợp có thể xảy ra trong chương trình để anh ta chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Tôn ừ một tiếng. Được rồi. Tôi biết rồi. Cô trợ lý dọn xong bữa sáng. Cô ta còn mang theo một dĩa hoa quả tới. Ninh Tôn đi rửa mặt. Trời vẫn còn sớm. Lần nào cô trợ lý cũng sẽ tới sớm để cho anh ta thời gian chuẩn bị đầy đủ. Cô trợ lý đã giúp anh ta soạn các trang phục cần thiết dùng trong chương trình ngày hôm nay ra. Ninh Tôn có chút bệnh thích sạch sẽ. Nếu không phải là yêu cầu bắt buộc anh ta sẽ không mặc đồ do tổ chương trình cung cấp. Những chương trình đó cũng mong anh ta mang quần áo của chính mình. Làm như vậy sẽ giúp bọn họ giảm tải được rất nhiều thứ. Chờ Ninh Tôn cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi ra thì cô trợ lý đã ngồi chờ sẵn ở bên cạnh. Hầu như ngày nào hai người bọn họ cũng cùng nhau ăn sáng. Ninh Tôn ngồi đối diện với trợ lý nói. Sắc mặt cô hôm nay không tốt lắm. Cô trợ lý vội vàng sờ mặt mình. Có lẽ là do không nghỉ ngơi tử tế cũng nên. Không sao đâu. Lát nữa tôi đi mua ly cà phê uống thì ổn thôi. Ninh Tôn gật đầu. Anh ta không nói chuyện nữa. Cả hai người bọn họ luôn im lặng trong bữa ăn. Sau khi im lặng như vậy suốt 5 phút, điện thoại di động của cô trợ lý vang lên. Lúc đầu cô ta chỉ lấy ra xem một lượt rồi đặt lại. Nhưng một lúc sau chuông điện thoại lại vang lên. Ninh Tôn nhướng mắt liếc cô ta một chút. Cô ta đã không nghe điện thoại từ cuộc gọi đầu tiên nên có thể kết luận cuộc gọi này không phải là của công ty gọi tới. Ninh Tôn cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cô trợ lý thì suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Cuộc gọi này của cô ta cũng không kéo dài bao lâu. Ninh Tôn tính một chút. Hình như cũng chỉ mới 2-3 phút. Khi cô trợ lý quay lại thì vẻ mặt không có gì không ổn. Thậm chí cô ta còn cười nói. Bữa sáng ăn ngon không? Lúc đầu tôi định mua món cháo bí đỏ yêu thích của anh nhưng đã bán hết rồi. Tôi sợ anh đang chờ nên đổi sang mua cháo ngô mang về. Ninh Tôn nói một câu ăn cũng được. Giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường. Cô trợ lý cũng không để ý chút nào cả. Cô ta cười mấy tiếng rồi ngồi xuống ăn tiếp 2-3 ngụm lại đặt đũa xuống. Bữa sáng trước mặt cô ta rõ ràng là chưa ăn xong. Ninh Tôn có thể nhìn ra được cuộc điện thoại cô ta nhận được vừa rồi rõ ràng có chuyện gì đó. Chẳng qua từ trước đến nay Ninh Tôn không thích hỏi thăm chuyện của người khác nên anh ta cũng chỉ coi như anh ta không biết chuyện gì. Sau khi ăn xong và thu dọn đồ đạc, mang theo túi trang điểm đi xuống thì tài xế đã đợi sẵn. Ba người bọn họ cũng coi như ăn ý làm việc với nhau. Bọn họ luôn có thể đến đúng giờ mà không cần báo trước. Trong quá trình đi về phía địa điểm ghi hình của chương trình, tài xế nói luyên thuyên không ngừng suốt cả đường. Anh ta cũng nhìn ra sắc mặt cô trợ lý không tốt lắm nên cười hỏi. Sao rồi? Hôm qua bị mệt quá rồi à? Cô trợ lý nhéo mi tâm. Lát nữa tôi đi mua ly cà phê uống. Tài xế nói tiếp. Hai, ngày nào cô cũng đi theo anh Ninh có phải là được rất nhiều người hâm mộ ghen tị không? Nhiều khi tôi thấy những cô gái đi cổ vũ xông lại thét lên tôi đều sợ bảo vệ cản không nổi thì anh Ninh sẽ bị các cô ấy xé ra từng mảnh mất. Nói xong tài xế còn cười ha ha. Tài xế này cũng coi như là bắt đầu đi theo làm việc từ khi Ninh Tôn mới ra mắt. Lúc ban đầu anh ta cũng ngại Ninh Tôn hơi lạnh lùng nên lúc nói chuyện vẫn chú ý. Nhưng thời gian dần trôi qua thì anh ta cũng biết người này ngoại trừ chuyện không thích nói chuyện thì cũng không có nét xấu gì khác. Thỉnh thoảng tài xế cũng sẽ nói đùa. Cô trợ lý cười hùa mấy tiếng sau đó cô ta dựa vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Đúng là hôm nay cô ta không dễ chịu lắm. Có lẽ do tối hôm qua tắm rửa xong mà không sấy tóc nên mới bị vậy. Sáng nay khi cô ta thức dậy thì vùng thái dương đã bị giật đau nhức. Xe đến nơi, cô ta đi tới giúp đỡ lấy đồ ra rồi xách đồ đi theo Ninh Tôn vào. Ở đây có rất nhiều nhân viên công tác. Bọn họ nhìn thấy Ninh Tôn liền vội vàng chào hỏi đón anh ta vào. Bọn họ đến coi như sớm nên trực tiếp đi vào trang điểm trước. Trợ lý chuẩn bị túi mỹ phẩm sẵn sau đó chờ ở bên cạnh. Thợ trang điểm là một cô gái còn khá trẻ. Cô ta cười ngay khi nhìn thấy Ninh Tôn. Ồ, Ninh Tôn. Có thể ký tên cho tôi được hay không? Tôi rất thích anh. Tại đây có ảnh. Đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 24. Vậy mới có thể được xã hội nghênh đón. Trong lúc ngừng trang điểm thì cô trợ lý đi lấy nước rồi cắm ống hút đặt ở bên cạnh. Cô ta luôn cân nhắc chu đáo tất cả mọi chuyện mà không cần Ninh Tôn yêu cầu. Bọn họ cứ chờ như thế trong chốc lát thì từ bên ngoài có người ào ào đi vào. Cô trợ lý quay đầu nhìn thoáng qua sau đó chào hỏi trước. Cô Hoàng, xin chào, mời cô ngồi bên này. Nói xong, cô ta giúp kéo chiếc ghế bên cạnh ra. Đây là khách mời Ninh Tôn sắp giúp hát khiêu chiến. Cô ta cũng được coi là tiền bối của Ninh Tôn trong giới giải trí này. Tuổi cũng không lớn, xem như nổi tiếng lúc tuổi trẻ. Ninh Tôn vốn dĩ muốn đứng dậy, nhưng cô gái đã đi tới trước. Cô ta giơ tay như thể rất quen thuộc đè lên vai Ninh Tôn nói. Anh tới sớm như vậy à? Tôi còn tưởng tôi đến sớm sẽ phải chờ anh đấy. Thái độ của Ninh Tôn với người đi trước đương nhiên phải tốt. Anh ta cười nói, tôi còn sợ đến muộn mất. Hoàng Tương ngồi xuống trên ghế cô trợ lý kéo ra. Cô ta ngồi nghiêng nói với Ninh Tôn, đừng căng thẳng, hôm nay cứ phát huy như bình thường là được. Tôi đã xem màn trình diễn trong chương trình tuyển chọn tài năng của anh trước đây. Anh đã thể hiện rất tốt. Tôi nghĩ hôm nay hai chúng ta phát huy bình thường là có thể thăng cấp rồi. Nói như vậy xong. Cô ta nghiêng đầu nở nụ cười. Đêm qua tôi nghĩ tình hình hôm nay tôi sẽ gặp anh nhưng anh không giống trong tưởng tượng của tôi lắm. Đây xem như là lần đầu tiên gặp mặt của hai người bọn họ. Ninh Tôn quay đầu nhìn cô ta một cái. Sao lại không giống? Cô phát hiện ra lên TV toàn là filter à? Không phải, không phải. Hoàng Tương cong khóe miệng. Cảm thấy anh chân thực hơn so với trên TV nhiều. Càng, ây ra, tôi cũng nói không rõ ràng cảm giác này. Chỉ là cảm giác khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Ở nửa câu cuối, cô ta nói óm ả óm ẻo. Nghe còn thua vị thợ trang điểm nói lúc nãy nhiều. Cách chương.